Đế Phi Lâm Thiên, chương 3093, 6126, nguyên lai đều là các ngươi xuất thủ tương trợ cộng giả trang thiếu niên hư hỏng giả trang thói quen. Góc truyện audio.com, phải biết rằng, một khi tấn chức đạo thánh, liền đưa thân vô thượng thiên VIP nhất cường giả liệt kê, là được bốn vị thiên vương tự mình ra tay, cũng không có khả năng đơn giản thắng được qua hắn, càng không khả năng như thế hời hợt đưa hắn một cái tát phiến bay đi. Có lẽ cũng chỉ có thiên đế mới có thực lực như vậy. Chẳng lẽ cái này hai gã thanh niên nam tử có được khả dĩ so sánh thiên đế thực lực, bọn hắn rốt cuộc là cái gì địa vị? Đúng rồi, Cố Phong Hoa gọi bọn hắn ca ca, như vậy nàng lại nên cái gì địa vị? Khiếp sợ ngoài, mọi người lần nữa nhìn về phía Cố Phong Hoa, trong mắt lại thêm vài phần hoảng sợ. Ngươi, các ngươi đến cùng là người nào? Tần Nam Hiền trọn vẹn bay ra trăm trượng, mới trùng trùng điệp điệp ngã xuống trên mặt đất, tóc tai bù xù đứng dậy, nhìn về phía Cố Hàn Y cùng Cố Dạ Vũ, trên mặt của hắn càng là lấy làm kinh ngạc. Tuy nhiên tại người bình thường xem ra, một khi bước vào đạo thánh chi cảnh, là được xem như đưa thân VIP nhất cường giả liệt kê, mà bởi vì luyện thần hợp hư trở lại nguyên trạng nguyên nhân, vừa vào đạo thánh chi cảnh thánh cầu vồng sẽ biến mất, không tiếp tục phẩm cấp chi phân, cho nên trừ phi may mắn mắt thấy đạo thánh ở giữa giao thủ, thường nhân cũng rất khó phân biệt ra bọn hắn cao thấp mạnh yếu. Nhưng Tần Nam Hiền chính mình cũng rất tinh tường, chính mình thụ thiên tư có hạn, tuy nhiên cũng được sự giúp đỡ của Hạo Không Thiên Đế miễn cưỡng tấn chức đạo thánh, nhưng lại đạo thánh bên trong yếu nhất tồn tại, mà đối phương lại không thể nghi ngờ là đạo thánh bên trong cao cấp nhất tồn tại, vừa rồi cái kia tiện tay một cái tát ẩn chứa uy thế, thậm chí không kém Hạo Không Thiên Đế. Thế nhưng mà, vô thượng thiên lúc nào ra cường giả như vậy, hắn vì cái gì hoàn toàn không biết gì cả. Rất nhanh, hắn thì có đáp án. Cố Dạ Vũ sau lưng, đột nhiên bốc cháy lên màu hồng đỏ thẫm hừng hực liệt diễm, một đạo cực lớn thần điểu hư ảnh hiển hiện trong đó, phảng phất dục hỏa trùng sinh. Cái này thần điểu hư ảnh cùng Phượng Hoàng nhất tộc bổn tướng có chút tương tự, nhưng lại càng thêm uy nghiêm, càng nhiều vài phần Phượng Hoàng nhất tộc thiếu khuyết sát phạt chi ý quảng cáo. Cùng lúc đó, Cố Hàn Y sau lưng cũng bốc cháy lên hừng hực liệt diễm, nhưng lại tĩnh mịch ám thanh chi sắc, sừng sững hình thú hiện ra trong đó, phía dưới là một cái thân hình hùng vĩ rùa khổng lồ trên người cự xà quấn quanh, mang cho người một loại khác thường rung động cùng xâm nghiêm cảm giác. Thiên chi tứ thánh, các ngươi là thiên chi tứ thánh. Tần Nam Hiền lên tiếng kinh hô, nghe được hắn kinh hô, những người khác cũng rốt cục kịp phản ứng. Trước mắt cái này hai đạo thần thú bổn tướng, không phải là thiên chi tứ thánh bên trong đích chu tước cùng huyền vũ. Từ lúc vô thượng thiên sinh ra đời trước khi thiên chi tứ thánh uy danh cũng đã truyền xa tất cả đại tinh vực các đại vị diện, mà ở vô thượng thiên sinh ra đời về sau, bọn hắn càng là trở thành một phương chí cao thiên vực thủ hộ giả, mấy chục trên trăm vạn năm như một ngày trấn áp kiếp đạo. Bọn hắn thậm chí thấy tận mắt chứng nhận nhiều đời thiên đế sinh ra đời cùng vẫn lạc tại Lăng Hư thiên đế nhất thống vô thượng thiên trước khi uy danh của bọn hắn thậm chí còn áp đảo phần đông thiên đế phía trên. Góc truyện audio.com. Trên thực tế, cho đến ngày nay, tại mọi người trong suy nghĩ, cũng chỉ có Lăng Hư thiên đế có thể cùng thiên chi tứ thánh đánh đồng, mà ngay cả kế vị Hạo Không thiên đế đều không thể cùng bọn họ so sánh với. Đáng tiếc tự Lăng Hư thiên đế vẫn lạc về sau thiên chi tứ thánh cũng ly kỳ mất tích vài vạn năm đến không còn có hiện thân, thế cho nên không ít người trẻ tuổi đều muốn thiên chi tứ thánh truyền thuyết thật sự trở thành truyền thuyết. Thật không ngờ, giờ khắc này thiên chi tứ thánh bên trong đích huyền vũ cùng chu tước vậy mà xuất hiện tại trước mắt. Không ít người phủ phục trên mặt đất đối với bọn hắn quỳ bái. Lần nữa nhìn về phía Cố Phong Hoa, trong mắt của bọn hắn cũng không còn là hoảng sợ, mà là thêm nữa. Ra vài phần kính sợ. Ta hiểu được, khó trách nàng có thể sống đến bây giờ, có thể trở về vô thượng thiên, nguyên lai đều là các ngươi xuất thủ tương trợ. Tần Nam Hiền thì thào tự nói, vẻ mặt đắng chát nói. Nếu như sớm biết như vậy Cố Phong Hoa đứng phía sau thiên chi tứ thánh, hắn thà rằng chết cũng sẽ không đến hư minh cổ vực chuyến cái này trôi vũng nước đục, nhưng là bây giờ, hối hận hiển nhiên không còn kịp rồi. Dám can đảm mạo phạm thiên chi tứ thánh uy nghiêm, không cần đoán, hắn cũng có thể nghĩ ra được chính mình sẽ là cái gì kết cục. Nếu như đối mặt người bên ngoài, cho dù là tứ đại thiên vương, hắn đều có một trận chiến dũng khí, thế nhưng mà đối mặt trong truyền thuyết thiên chi tứ thánh, hắn thậm chí liền một trận chiến dũng khí đều không có. Minh bạch là tốt rồi, ta muốn ngươi biết chính mình nên làm như thế nào đi à. Cố Dạ Vũ đứng chắp tay, lại lười biếng cúi hạ bả vai, nghiêng đầu, giống như cái du côn lưu manh đồng dạng, lộ ra cái kia giống như cười mà không phải cười tràn đầy trêu tức cùng ý uy hiếp dáng tươi cười. Ban đầu ở thiên cực đại lục cùng một đám con nít chơi đùa mọi nhà, giả trang thiếu niên hư hỏng giả trang thói quen, trở về vô thượng thiên đều không có thể sửa qua được đến. ta hiểu được, Tần Nam Hiền gắt gao chằm chằm vào Cố Hàn Y cùng Cố Dạ Vũ sau lưng thánh thú bổn tướng, mãnh liệt cắn răng một cái, đột nhiên ném đi trong tay trường kiếm, một thân thánh khí kích động, phảng phất cũng bốc cháy lên ngọn lửa vô hình. Hắn đang làm gì đó? Cố Phong Hoa nghi hoặc nói. Xem Tần Nam Hiền bộ dạng như vậy, tựa hồ là chuẩn bị dốc sức liều mạng rồi, nhưng dốc sức liều mạng tựu dốc sức liều mạng, thanh kiếm ném đi làm cái gì, chẳng lẽ hắn là muốn nhào lên dùng răng cắn chết bọn hắn? Không tốt, Cố Hàn Y bắt đầu cũng có chút nghi hoặc nhưng rất nhanh tựu kịp phản ứng, kinh hô một tiếng hướng Tần Nam Hiền phóng đi. Dừng tay cho ta. Chấm, Cố Dạ Vũ cũng giật mình tỉnh lại, trên mặt cười xấu xa mãnh liệt cứng đờ cũng chụp một cái đi ra ngoài. Thế nhưng mà đã chậm, không đợi hai người vọt tới phụ cận, chỉ nghe thấy. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Quảng cáo, tự bạo rồi, Tần Nam Hiền rõ ràng tự bạo. Đường đường đạo thánh chi cảnh cường giả, lại bị hai vị ca ca sợ tới mức tự bạo rồi. Theo cái kia một tiếng vang thật lớn, Tần Nam Hiền cả người trong chốc lát chia năm xẻ bảy hóa thành bột mịn, mà ngay cả trong tay cái thanh kia yêu mỹ phong cách cổ xưa thần kiếm đều nát bấy ra trước mắt một mảnh quần tinh lóng lánh. Tu luyện hơn mấy vạn năm thánh khí triệt để bộc phát như đỉnh lũ sóng lớn hướng phía bốn phương tám hướng tập. Kích, góc truyện audio.com, cuốn mà đi, trong đó còn có nhàn nhạt kim mang hiền hiện, hạo không đạo huyết ẩn chứa lực lượng cường đại cũng ẩn chứa trong đó. Với tư cách Hưng Hoa quốc thừa tướng gia duy nhất tôn nữ bảo bối Cố Phong Hoa từ nhỏ thụ danh sư dạy bảo, lại có tổ phụ đại nhân lời nói và việc làm đều mẫu mực cơ hồ cũng không bốc lên nói tục, nhưng giờ khắc này, nàng thật sự rất muốn mắng người. Đạo thánh, ngươi thế nhưng mà đạo thánh a, tu luyện nhiều năm như vậy ngươi dễ dàng ư, ngươi tựu khinh địch như vậy tự bảo, ngươi đối với được rất tốt cha mẹ không phụ lòng thiên địa không phụ lòng liệt tổ liệt tông sao? Cho dù muốn tự bảo, ngươi tốt xấu cũng trước chào hỏi a, nào có hồng không nói ngu sao mà không nói giữ yên lặng đi lên tựu tự bảo. Khoảng cách thân cận quá, lại hoàn toàn bị Tần Nam Hiền cái này ngoài dự đoán mọi người cử động đánh cho trở tay không kịp, nàng muốn lui cũng không kịp rồi, thậm chí đều không có thời gian vận chuyển thánh khí bố trí xuống hộ thuẫn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kim quang kia lưu chuyển khí lãng như gió bão bên trong đích sóng biển đồng dạng hướng chính mình cuồn cuộn mà đến. Bất quá khá tốt còn có tam ca cùng tứ ca hộ tại bên người. Cố Phong Hoa may mắn thầm nghĩ, trong lòng cũng là không phải lo lắng quá mức. Thật đáng tiếc lúc này đây, nàng may mắn tới quá sớm một điểm. Ý nghĩ này mới cả đời lên, chỉ thấy Cố Hàn Y cùng Cố Dạ Vũ đột nhiên thân hình khẽ động tựu giống như bị một cổ lực lượng vô hình thôi động, không tự chủ được lăng không bay lên, chỉ là trong nháy mắt tựu bay đến bên ngoài hơn 10 trượng. Cái này vậy là cái gì cái tình huống? Cố Phong Hoa tâm, lập tức một mảnh lạnh buốt. Đơn nói Tần Nam Hiền đạo thánh chi cảnh thực lực cũng không biết còn hơn nàng bao nhiêu, hôm nay tinh huyết thánh khí thánh phách thần hồn đồng thời tự bạo, cái kia một thân khủng bố lực lượng càng bị bộc phát đã đến cực trí. Đúng rồi, trong đó còn bao hàm lấy hạo không cái kia một giọt đạo huyết chi lực, nàng lấy cái gì đi ngăn cản. Vạn biến hồn đế truyện hậu cung tác Việt tốc độ diễn biến càng lúc càng nhanh, mời mọi người ủng hộ. Vạn biến hồn đế, cách chương.